Số 6. Câu chuyện của trưởng lão Ninanda. Tên đầy đủ của trưởng lão Ninanda là Janabada Kanjani Rubananda. Câu chuyện chi tiết được kể trong tập 4 của Bộ Đại Phật Sử, chương nói về Kinh Quý Chá Giá. Trong chương 44 hiện tại, chỉ ghi lại một bản lược thuật, dựa theo chú giải Anguttara Nikaya. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão Ni. Người sẽ trở thành trưởng lão Ninanda trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại thành phố Hamsawati, vào thời Đức Phật Padumottara. Vào một dịp nọ, khi đang tham dự một buổi thuyết pháp của Đức Phật, cô chứng kiến cảnh Đức Phật phong tặng một vị tỳ khưu ni danh hiệu, bậc đệ nhất trong các tỳ khưu ni, tu tập an trú trong thiền định, cha ná. Cô phát nguyện mong được danh hiệu như vậy trong tương lai, rồi dâng một vật phẩm cúng dường đặc biệt, đồng thời ước nguyện rằng, mong một ngày nào đó, con cũng được trở thành tỳ khưu ni đệ nhất trong lĩnh vực an trú thiền định. Đức Phật đã thọ ký rằng, ước nguyện ấy sẽ được thành tựu. B. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối cùng. Sau khi mãn báo thân từ kiếp đặc biệt đáng ghi nhớ ấy, cô đã tái sinh vào những cảnh giới an lành trong suốt 100.000 đại kiếp. Trong kiếp cuối cùng, cô được sinh ra làm công chúa dòng Sắc Giá và được định gả cho Thái tử Nanda. Cô còn được gọi là công chúa Áp-phí-ru-bá-nanda, và vì sắc đẹp tuyệt mỹ, cô được mệnh danh một cách triều mến là công chúa Chánabá-đá-kanh-gia-ni. Là con gái của hoàng hậu Mahapachapati Gotami, công chúa Áp-phí-ru-bá-nanda, Chánabá-đá-kanh-gia-ni là vị hôn thê đã được định sẵn cho Thái tử Nanda. Tuy nhiên, khi Thái tử Nanda, Thái tử Rahula và một số thân quyến thân cận nhất của Đức Phật đã xuất gia làm tỳ khưu trong chuyến thăm Kapila Quá Thú của Đức Phật, và sau đó, sau khi vua Suddhodana băng hà, chính mẫu thân của cô là hoàng hậu Mahapachapati Gotami cùng với hoàng hậu Yasodhara, chị của cô, mẹ của Rahula, cũng đã gia nhập tăng đoàn tỳ khưu ni, thì công chúa Chánabá-đá Kanjani nhận thấy không còn lý do gì để ở lại cung điện nữa. Cô đã theo mẫu thân mình, trưởng lão Mahapachapati Gotami, để xuất gia làm tỳ khưu ni. Sau khi xuất gia, cô không đến gặp Đức Phật vào những ngày được ấn định để được giáo giới riêng như các vị tỳ khưu ni khác, vì cô biết rằng Đức Phật thường chê bai sự chấp thủ vào sắc đẹp cá nhân. Do đó, cô thường cử một tỳ khưu ni khác thay mình đến nghe lời dạy của Đức Phật. Đức Phật biết rõ cô vẫn còn chấp thủ, kiêu hãnh về sắc đẹp của mình, nên đã chế định rằng, các vị tỳ khưu ni phải tự mình đến để thọ giáo với Đức Phật, không được nhờ người khác thay mặt. Không còn cách nào khác, trưởng lão ni Rubananda đành phải tuân theo quy định và miễn cưỡng đến gặp Đức Phật. Đức Phật bằng thần thông của Ngài đã hóa hiện ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đang đứng một bên, dùng quạt lá cọ để hầu quạt Ngài một cách cung kính. Khi Rubananda nhìn thấy cô gái ấy, niềm kiêu hãnh về sắc đẹp của bản thân cô lập tức tan biến. Cô tự nghĩ, tại sao ta lại kiêu căng về sắc đẹp của mình đến thế? Thật đáng xấu hổ, cô gái này có vẻ đẹp mà ta không thể nào sánh bằng, thậm chí ta không thể có đến 1/256 nhan sắc của cô ấy. Thật ngu ngốc khi ta đã xa lánh Đức Thế Tôn vì lý do hảo huyền như vậy. Cô đứng lặng người, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái do tâm Đức Phật tạo ra. Trưởng lão ni Rubananda có đủ điều kiện, tức công đức đã tích lũy từ quá khứ, nên sau khi nghe một bài kệ bắt đầu bằng Athinang Nagarang Katang, kệ về tính bất tịnh của thân, Dhamma Ba Lá, kệ 150, và một bài kinh có tên là Quý Chá Giá Xuất Tá, bắt đầu bằng Charangwa Yadiwa Tithan Nisinno Udawa Sayang, dù đang đi, đứng, ngồi hay nằm, mô tả thân thể vốn không khác gì xác chết, trích từ Sutta Nipata, Kinh Quý Chá Giá. Cô đã hành thiền, quan sát sâu sắc về tính trống rỗng và bất tịnh của thân ngũ uẩn này, và chỉ trong 2-3 ngày, cô đã chứng đắc A-la-hán quả. Xem chi tiết trong tập 4 của Bộ Đại Phật Sử. C. Được tôn vinh là bậc tỳ khưu ni đệ nhất về thiền định. Từ sau khi chứng đắc A-la-hán quả, trưởng lão ni Rubananda vô song trong tất cả các tỳ khưu ni về năng lực an trú trong thiền định, chánh á. Vì vậy, khi đến dịp, Đức Phật tán dương các vị tỳ khưu ni xuất sắc. Lúc Ngài an trú tại tu viện Chê Tá Quán Á, Ngài đã tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu ni đệ tử của Như Lai, vị có hỷ lạc trong thiền định thâm sâu, thì tỳ khưu ni Nanda là đệ nhất. Hết phần câu chuyện của trưởng lão ni Nanda. Số 7. Câu chuyện của trưởng lão ni Sona, Pahuputtika Sona. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão ni. Người sẽ trở thành trưởng lão ni Pahuputtika Sona trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Padumottara. Một ngày nọ, cô có tham dự nghe một bài thuyết pháp của Đức Phật. Cô đã chứng kiến Đức Phật tôn vinh một vị tỳ khưu ni, danh hiệu đệ nhất trong việc tinh tấn chuyên cần. Khi chứng kiến điều ấy, cô phát khởi một ước nguyện mạnh mẽ rằng: Cầu mong một ngày nào đó, con cũng trở thành tỳ khưu ni đệ nhất về tinh tấn như thế. Vì vậy, cô đã cúng dường một vật phẩm đặc biệt và phát nguyện rằng mình sẽ đạt được danh hiệu ấy. Đức Phật Padumottara đã thọ ký rằng ước nguyện của cô sẽ được thành tựu. B. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối cùng. Người con gái của vị trưởng giả ấy đã luân hồi trong các cảnh giới tốt đẹp suốt 100.000 đại kiếp, và vào thời Đức Phật Gotama, cô được sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại thành Sawatthi. Cô kết hôn với con trai của một vị trưởng giả khác và đến sống tại nhà chồng. Cô sinh được 10 người con, và vì thế được gọi là Sona, người có nhiều con, Pahuputtika Sona. Sau khi chồng bà xuất gia làm tỳ khưu, bà đã sắp đặt hôn sự cho cả 10 người con, trao lại toàn bộ tài sản cho họ và không giữ lại gì cho bản thân. Tuy nhiên, các người con đều vô ơn với mẹ. Không ai trong số họ cho bà ở lại nhà mình quá 2 hoặc 3 ngày, sau đó họ đối xử tệ bạc với bà. Người mẹ già trở thành một người bị ruồng bỏ, bất lực, bị chính những đứa con ruột của mình bỏ rơi. Nhận ra hoàn cảnh bi đát của mình, bà quyết định rằng, ta phải từ bỏ đời sống tại gia và xuất gia làm tỳ khưu ni. Sau khi xuất gia, các vị tỳ khưu ni lớn tuổi trong tăng đoàn thường quở trách bà vì những lỗi nhỏ trong việc tu tập hay trong các bổn phận ni đoàn. Bà cũng thường xuyên bị yêu cầu chịu các hình phạt trong ni đoàn. Khi các người con vô ơn của bà thấy mẹ mình đang bị xử phạt như vậy, thay vì thương cảm cho một bà lão già yếu, chúng lại đem ra làm trò cười nói: Bà già này đến giờ vẫn chưa học được oai nghi giới luật xuất gia. Chính sự nhục mạ từ chính những đứa con của mình đã đánh thức bà một sự thức tỉnh sâu sắc về sự tu tập. Bà nghĩ, ta không còn sống bao lâu nữa, ta phải bảo vệ mình khỏi những ác đạo sau khi chết. Suy nghĩ như vậy, bà không để phí một phút giây nào, dù đang đi, đứng, ngồi hay nằm. Bà luôn niệm và quán chiếu về 32 thể trược, những thành phần cấu tạo nên thân thể. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi, sau khi hoàn tất các nhiệm vụ chung trong tu viện, bà dành trọn để hành thiền suốt đêm, vì bà thấy rõ ràng, ở độ tuổi cao như vậy, là một tỳ khưu ni, bà không thể để lãng phí bất kỳ một khoảnh khắc nào mà không tỉnh giác. Khi ngồi thiền vào ban đêm, bà nắm lấy một cây cột ở tầng trệt của tu viện, để giữ vững thân và không bị thiếp đi. Khi đi kinh hành, hành thiền vào ban đêm, bà cầm lấy một thân cây bằng tay, không bao giờ buông ra. Vì sợ trong bóng tối, nếu không giữ sẽ đụng đầu vào vật gì đó. Chi tiết này được ghi lại trong phần chú giải của bài kệ vị trưởng lão ni. Tên trưởng lão ni Sona gắn liền với sự tinh tấn nghiêm túc. Khi mới xuất gia, bà được gọi là Pahuputtika Sona Theri, trưởng lão ni Sona, người có nhiều con. Nhưng về sau, nhờ tinh tấn phi thường trong việc thực hành 3 loại tu tập, giới, định, tuệ, bà được gọi bằng danh hiệu Arahatta Viriya Sona Theri, trưởng lão ni Sona có tinh tấn mạnh mẽ, chứng đắc quả A-la-hán. Một ngày nọ, khi các tỳ khưu ni đến tu viện Chê Tá Quán Á để nghe giáo giới của Đức Phật, họ dặn trưởng lão ni Sona hãy đun nước cho đại chúng. Nhưng trước khi bắt tay vào công việc ấy, vị trưởng lão ni già yếu đã đi kinh hành quanh bếp, vừa đi vừa quán chiếu 32 thể trược của thân, niệm từng phần một cách chuyên chú. Đức Phật khi đang ngồi trong tỉnh thất tại tu viện Chetavana đã thấy rõ hành vi của bà, liền phóng hào quang, khiến thân tướng của Ngài hiện ra trước mắt bà, và thuyết kệ. Dầu cho sống 100 năm mà không thấy được pháp tối thượng, tức pháp siêu thế gồm 9 yếu tố, nhưng thực sự đáng giá hơn là một ngày cuộc đời của người chứng ngộ giáo pháp siêu việt. Sau khi nghe bài kệ ấy qua ánh sáng Phật chiếu và thấy hình tướng Đức Phật, trưởng lão ni Arabdá Quý Rí Giá Sona đã chứng đắc A-la-hán quả. Bà liền nghĩ, ta đã chứng đắc A-la-hán quả nếu các vị đồng tu không biết điều đó. Khi họ từ tu viện Chetavana trở về, họ sẽ vẫn xem thường ta như trước, và như vậy họ sẽ tạo nên trọng nghiệp. Ta cần phải báo cho họ biết về sự chứng đắc của mình để cảnh tỉnh họ. Vì vậy, bà đặt nồi nước lên bếp, nhưng không đốt lửa. Khi các vị tỳ khưu ni đồng tu trở về từ tu viện Chetavana và thấy bếp lạnh, họ bèn phàn nàn. Chúng ta đã dặn bà già này đun nước cho hội chúng, vậy mà bà ta chẳng thèm làm gì cả. Khi thấy không có lửa trong bếp, các vị tỳ khưu ni nói, chúng ta đã bảo bà ấy nhóm lửa, mà sao không có lửa? Trưởng lão ni Sona nói với họ, các chị em, việc gì phải cần đến lửa? Ai cần nước ấm thì cứ lấy từ nồi đang để trên bếp kia. Các tỳ khưu ni đồng tu rất ngạc nhiên trước lời nói lạ lùng ấy, nhưng họ hiểu rằng chắc hẳn phải có lý do gì đó đặc biệt khiến vị tỳ khưu ni già nói vậy. Họ tiến lại gần cái nồi và chạm vào nước bên trong, nước ấm sẵn rồi. Họ lấy một nồi khác, đổ nước từ nồi đó sang, và kỳ diệu thay, nước trong nồi vẫn đầy như cũ mỗi khi được đổ ra. Chỉ lúc đó, các tỳ khưu ni mới nhận ra rằng trưởng lão ni Sona đã chứng đắc A-la-hán quả. Những vị tỳ khưu ni có tuổi hạ thấp hơn trưởng lão ni liền đảnh lễ bà bằng 5 điểm tiếp xúc, nói rằng: kính bạch trưởng lão ni, chúng con thật ngu muội khi đã vô lễ và đối xử thô lỗ với ngài, xin trưởng lão ni từ bi tha thứ cho những lỗi lầm ấy. Những vị tỳ khưu ni có tuổi hạ cao hơn thì ngồi chầm hổm phía trước, chắp tay thưa: kính bạch trưởng lão ni, xin tha lỗi cho sự bất kính và cư xử không đúng đắn của chúng tôi. C. Trưởng lão ni Sona được tôn xưng là bậc đệ nhất tinh tấn. Trưởng lão ni Sona trở thành một tấm gương điển hình về một người đến muộn trong giáo pháp nhưng vẫn có thể chứng đắc A-la-hán quả nhờ nỗ lực tinh cần không ngừng nghỉ. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang an trú tại tu viện Chetavana và tán dương các vị tỳ khưu ni xuất sắc, Ngài tuyên bố: này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, vị có tinh cần và chuyên tâm nỗ lực bậc nhất là tỳ khưu ni Sona. Hết phần câu chuyện của trưởng lão ni Sona. 8. Câu chuyện của trưởng lão ni Sakula. Trưởng lão ni Sakula được đề cập trong chú giải Anguttara theo bản kết tập lần thứ 6 dưới tên Bakula. Tuy nhiên, trong bản chú giải Therigatha và bản ghi của truyền thống Sri Lanka, tên của nàng là Sakula. Vì vậy, chúng tôi chọn theo tên Sakula. Chúng tôi dựa theo bản chú giải của Therigatha để trình bày câu chuyện này, vì nguồn đó có chi tiết phong phú hơn. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão ni. Người sẽ trở thành trưởng lão ni Sakula trong tương lai, được sinh ra trong hoàng tộc của vua Ananda, xứ Hamsawati, vào thời Đức Phật Bá-đú-mút-ta-rá. Nàng là chị em gái cùng cha khác mẹ với Đức Phật Bá-đú-mút-ta-rá và có tên là công chúa Nanda. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng đã được nghe một bài pháp của Đức Phật và chứng kiến Đức Phật phong tặng một vị tỳ khưu ni là bậc đệ nhất về thiên nhãn thông, Dipa-chakhu, tức năng lực siêu nhiên, có thể thấy được các cảnh giới và kiếp sống quá khứ. Nàng đã khởi tâm ước nguyện mãnh liệt được trở thành một tỳ khưu ni, có được danh hiệu đệ nhất về thiên nhãn thông như vậy. Với tâm nguyện đó, nàng đã dâng cúng một vật phẩm đặc biệt và bày tỏ nguyện vọng của mình trước Đức Phật Bá-đú-mút-ta-rá. Đức Phật Bá-đú-mút-ta-rá đã thọ ký rằng nguyện vọng của nàng sẽ được thành tựu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Chi tiết của đoạn này có thể xem trong Appadana của trưởng lão ni Sakula. Kiếp sống quá khứ là một nữ du sĩ tu khổ hạnh. Công chúa Nanda đã tích lũy nhiều công đức lớn lao suốt kiếp sống. Sau khi mạng chung, nàng tái sinh vào cõi trời. Từ đó, nàng chỉ luân hồi trong cõi trời và cõi người. Vào thời Đức Phật Kassapa, nàng được sinh vào một gia đình Bà La Môn. Sau đó, từ bỏ đời sống gia đình và trở thành một ẩn sĩ, sống đời ẩn cư. Sau khi Đức Phật Kassapa nhập Niết Bàn, xá lợi của ngài được tôn trí trong một bảo tháp lớn. Một hôm, nữ ẩn sĩ người sẽ trở thành trưởng lão ni Sakula nhận được một ít dầu khi đi khất thực. Nàng liền dùng dầu ấy để thắp đèn cúng dường suốt đêm tại bảo tháp thờ xá lợi Đức Phật Kassapa. B. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối cùng. Sau khi mạng chung, nữ ẩn sĩ tái sinh vào cõi trời Ta Quá Tim Xá, trở thành một thiên nữ có thiên nhãn đặc biệt. Suốt thời gian giữa hai Đức Phật, Kassapa và Gotama, nàng chỉ luân hồi trong cõi trời. Đến thời Đức Phật Gotama, nàng được tái sinh vào một gia đình Bà La Môn tại Sawatthi và được đặt tên là Sakula. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng tham dự lễ cúng dường tu viện Chetawana do trưởng giả Anathabindika dâng lên Đức Phật, và lắng nghe một bài pháp của Đức Phật, nàng đã phát tâm quy y và trở thành một gia chủ tại gia, đệ tử của Đức Phật. Sau đó, nàng được nghe một bài pháp từ một vị A-la-hán, bài pháp ấy đã khơi dậy sự tỉnh ngộ tu tập sâu sắc trong cô, dẫn đến việc nàng quyết định xuất gia làm tỳ khưu ni. Nàng đã tinh tấn hành trì theo con đường thanh tịnh thánh đạo, và chẳng bao lâu sau đó đã chứng đắc A-la-hán quả. C. Trưởng lão ni Sakula được tôn xưng là bậc thượng thủ. Sau khi chứng đắc A-la-hán quả, đúng theo lời nguyện trong quá khứ, trưởng lão ni Sakula đặc biệt tinh tấn tu tập và thành tựu thiên nhãn thông, và trở thành một người lão luyện trong năng lực siêu nhiên này. Vào một dịp khác, khi Đức Phật tán dương các vị tỳ khưu ni xuất sắc tại tu viện Chetawana, ngài tuyên bố: "Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu ni đệ tử của Như Lai, vị thiện xảo bậc nhất về thiên nhãn thông là tỳ khưu ni Sakula." Hết phần câu chuyện của trưởng lão ni Sakula. 9. Câu chuyện của trưởng lão ni Kundala Kesa. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão ni. Người sẽ trở thành trưởng lão ni Kundala Kesa trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại thành Hamsawati vào thời Đức Phật Badu Muttara. Một ngày nọ, khi nàng đang nghe Đức Phật thuyết pháp, nàng chứng kiến trưởng lão ni Sufa được Đức Phật phong tặng là bậc thượng thủ trong việc chứng đắc A-la-hán quả nhanh nhất bằng tuệ quán. Ngay khi thấy điều ấy, nàng phát nguyện mạnh mẽ muốn trở thành một tỳ khưu ni được tôn xưng như vậy, và sau khi cúng dường long trọng, nàng đã trình bày nguyện vọng của mình. Đức Phật Badu Muttara đã thọ ký rằng ước nguyện ấy sẽ thành tựu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp là công chúa con của vua Kiki xứ Varanasi. Sau khi trải qua 100.000 đại kiếp trong cõi trời và cõi người, người con gái trưởng giả ấy tái sinh làm công chúa Phikhadajika, con gái thứ tư trong số 7 công chúa của vua Kiki xứ Varanasi vào thời Đức Phật Kassapa. Trong đời sống ấy, cũng như các chị em của mình, nàng đã sống đời sống trinh bạch, giữ giới thanh tịnh trọn suốt tuổi thọ 20.000 năm. Nàng công chúa Phikhadajika đã giữ thập thiện giới, 10 giới dành cho gia chủ suốt 20.000 năm, và cùng với các chị em của mình, nàng là đồng thí chủ xây dựng một đại tu viện dành cho tăng đoàn. B. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối cùng. Công chúa Phikhadajika tiếp tục luân hồi trong cõi trời và cõi người suốt thời gian dài giữa hai vị Phật, từ Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Gotama. Đến thời Đức Phật Gotama, nàng được tái sinh làm con gái của một vị trưởng giả giàu có tại thành Rajagaha, mang tên Phapda. Trùng vào ngày nàng chào đời, vị tể tướng của vua Rajagaha cũng có một người con trai chào đời. Điều kỳ lạ là, vào đúng lúc đứa bé trai ấy được sinh ra, thì toàn bộ vũ khí trong thành phố, kể cả trong hoàng cung đều phát sáng rực rỡ, một cách lạ thường. Sáng hôm sau, vị tể tướng đến ý kiến nhà vua và hỏi: "Tâu đại vương, đêm qua ngài có nghỉ ngơi tốt không?" Vua đáp: "Tể tướng, làm sao ta ngủ được? Suốt đêm qua, tất cả binh khí trong cung đều phát sáng rực rỡ, khiến ta bất an." Vị tể tướng thưa: "Tâu đại vương, xin ngài chớ sợ, việc phát sáng ấy không chỉ xảy ra trong hoàng cung mà xảy ra khắp cả kinh thành. Vua hỏi, vì sao lại có hiện tượng ấy? Tể tướng trả lời, tâu đại vương, đêm qua một đứa con trai được sinh ra trong gia đình thần, và thời điểm đứa bé chào đời trùng với sự chi phối đặc biệt của các tinh tú, báo hiệu rằng nó sẽ trở thành một tên cướp khét tiếng, là kẻ thù của cả kinh thành. Tuy nhiên, nếu đại vương cho phép, thần sẽ cho xử lý đứa bé ấy ngay từ bây giờ. Vua nói, nếu nó không gây nguy hiểm cho đến chính bản thân trẫm thì không cần giết nó. Nghe vậy, vị tể tướng đặt tên cho con trai mình là Satuka, có nghĩa là kẻ thù nguy hiểm, như một sự biểu hiện rõ ràng về tính cách trời định của đứa bé. Về phần bé Phát Đa, con gái vị tể tướng, thì lớn lên trong môi trường quý tộc. Còn Satuka, ngay từ khi mới lớn lên, 2-3 tuổi, bất cứ nơi nào nó đến, nó đều giật lấy bất kỳ thứ gì có thể cầm được. Satuka, đứa con trai có tướng trộm cướp, cứ tiếp tục lấy trộm mọi thứ hắn thấy được và mang về nhà. Người cha khuyên rằng, quở trách thế nào, hắn cũng không nghe. Satuka, tai họa của thành Rajagaha. Khi đến tuổi trưởng thành, cha của Satuka thấy rằng con mình không thể giáo hóa được nữa, đành từ bỏ trách nhiệm làm cha. Ông buồn bã đưa cho con mình 2 mảnh vải đen để sử dụng trong các hoạt động về đêm, một dụng cụ phá tường, phá rào và một bộ thang dây, rồi nói: "Cầm lấy đi, thằng con vô dụng, hãy kiếm sống bằng nghề trộm cướp và cút khỏi nhà." Tên thanh niên vô lại ấy đã nhanh chóng trở thành một tên trộm khét tiếng. Hắn dùng dụng cụ phá nhà và thang dây để đột nhập khéo léo vào các tư gia của tầng lớp giàu có. Không bao lâu sau, toàn bộ thành Rajagaha đều chịu tai họa từ hắn. Hầu như nhà nào cũng bị đục lỗ tường lớn để đột nhập. Một ngày nọ, khi vua Ajatasattu đi dạo bằng xe qua thành phố, nhà vua thấy nhiều bức tường nhà dân có những lỗ lớn. Vua lấy làm lạ, liền hỏi Sa Phu, tại sao lại có nhiều nhà bị khoét tường như vậy? Sa Phu đáp, tâu đại vương, tất cả đều là do một tên trộm khét tiếng tên là Satuka, chuyên phá nhà ban đêm. Vua nổi giận và ra lệnh triệu viên thị trưởng thành phố đến và hỏi, tại sao ngươi không bắt tên trộm này? Viên thị trưởng đáp, tâu đại vương, vì chưa ai từng bắt được hắn khi đang hành sự, nên không thể bắt giữ. Vua nói, nếu hôm nay ngươi không bắt được hắn, ngươi sẽ mất mạng thay cho hắn. Tính mạng bị đe dọa, viên thị trưởng liền cử người canh khắp thành phố, và cuối cùng cũng bắt được Satuka tại trận. Satuka bị giải đến trước mặt nhà vua. Vua ra lệnh, đem hắn ra khỏi thành bằng cổng nam và xử tử. Ghi chú, sự kiện này xảy ra vào thời vua Ajatasattu. Sau đó, thị trưởng cho giải Satuka qua tất cả các ngã tư trong thành. Và tại mỗi nơi, hắn bị đánh 1000 roi. Cuối cùng, Satuka được dẫn đi về phía cổng nam, hai tay bị trói sau lưng. Tình cảm của Phát Đa, con gái vị trưởng giả. Vào lúc ấy, tiếng ồn ào náo loạn từ đám đông kéo đến, xem cảnh xử phạt tên trộm, đã khiến Phát Đa, con gái vị trưởng giả tò mò. Nàng nhìn qua khung cửa sổ, có chạm khắc hình sư tử. Khi thấy Satuka bị trói, bị đánh đập một cách tàn nhẫn, do nhân duyên tình cảm từ các tiền kiếp vẫn còn tác động, Phát Đa cảm thấy vô cùng thương xót cho tên trộm. Nàng trở nên buồn bã và đau khổ. Phát Đa trở về phòng, đặt hai tay lên ngực để giữ nỗi đau trong lòng, rồi nằm úp mặt xuống giường. Là con một của vị trưởng giả và phu nhân, Phát Đa là người cả gia đình đều yêu quý. Chỉ cần một cái câu mài nhẹ nhất hiện trên trán của nàng cũng đủ khiến cho cha mẹ nàng lo lắng. Người mẹ liền đến bên giường và hỏi lý do vì sao nàng lại đau buồn như thế. Phát Đa không giấu được cảm xúc, nàng nói hết nỗi lòng của mình rằng, con yêu thương Satuka, nếu không được cưới anh ấy, con không muốn sống nữa. Cha mẹ và họ hàng đã cố gắng hết sức để thuyết phục nàng từ bỏ ý định, nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đành phải chiều theo ước muốn của cô, nghĩ rằng, ít nhất thì cưới nó cho kẻ tội đồ ấy, còn hơn là để con mình chết. Vị trưởng giả liền đến gặp thị trưởng thành phố, mang theo lễ vật đút lót là 1000 đồng tiền vàng, và thưa rằng, con gái của ông ấy đã yêu tên tội phạm đến mức không thể sống thiếu hắn. Ông xin được cứu mạng cho tên trộm Satuka. thị trưởng đồng ý giúp và trì hoãn cuộc hành quyết bằng đủ mọi lý do cho đến lúc mặt trời lặn. Sau đó, ông bí mật cho người tráo đổi tù nhân, đưa Satuka trốn đến nhà vị trưởng giả, trong khi người tù nhân khác bị đưa ra khỏi cửa thành, qua cổng nam và bị xử tử thay thế. Tình yêu mù quáng. Khi được đón nhận Satuka một cách bí mật từ tay người của thị trưởng, vị trưởng giả nghĩ, hãy để con gái ta được vui vẻ bằng cách nuông chiều tên tội phạm này. Ông cho Satuka tắm bằng nước hương, mặc y phục sang trọng, rồi đưa đến dinh thự của Baddha. Baddha vô cùng hạnh phúc khi đạt được điều mà nàng khao khát. Nàng trang điểm thật xinh đẹp và hết lòng chăm sóc Satuka một cách trìu mến. Âm mưu thâm độc của Satuka. Bản chất độc ác của Satuka là, hắn thèm muốn cả trang sức trên người của Baddha. Sau 2-3 ngày sống trong dinh thự của cô, hắn bày ra một âm mưu hiểm độc. Hắn nói với Baddha, ta có chuyện muốn nói với nàng. Baddha đang say đắm trong tình yêu và kỳ vọng những lời dịu ngọt liền nói. Cứ nói đi, người yêu quý của thiếp. Satuka nói, nàng nghĩ rằng nàng đã cứu mạng ta, nhưng thật ra ta mắc nợ mạng sống này với vị thần hộ mệnh ở núi Korapapata. Ta đã hứa với vị thần ấy rằng, nếu ta thoát khỏi kiếp tù đày, ta sẽ dâng lễ vật tạ ơn. Giờ đây, ta buộc phải giữ lời hứa ấy, xin nàng hãy chuẩn bị lễ vật cho buổi cúng dường. Baddha vô tư và chân thành lập tức đồng ý. Nàng chuẩn bị lễ vật, tự tay trang điểm thật đẹp, và cùng với Satuka lên xe đến chân núi Chorapapata. Khi đến nơi, nàng xuống xe, mang theo lễ vật và sẵn sàng lên núi. Theo lời đề nghị của Satuka, nàng đi một mình lên núi, vì theo hắn, việc cúng dường sẽ không linh nghiệm nếu có người khác đi cùng. Động cơ xấu xa của Satuka đã bị lộ. Khi hai người đi cùng nhau trên sườn núi, giọng nói của Satuka đột ngột thay đổi, không còn lời mật ngọt, mà thay vào đó là sự thô bạo và dữ tợn. Baddha, tuy là một người phụ nữ yêu chồng hết mực, cũng đủ trí tuệ để đoán ra âm mưu độc ác của Satuka. Khi đến đỉnh núi, Satuka lộ nguyên hình là kẻ cướp và quát lên, Baddha, hãy cởi hết tất cả đồ trang sức trên người nàng ra, gói lại trong tấm áo trên. Baddha tuy hiểu rõ âm mưu của hắn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, dịu dàng nói, thưa chàng, thiếp đã làm điều gì sai để phải chịu như thế này? Satuka thét lên, đồ ngu, ngươi nghĩ ta lên đây để cúng dường cho thần núi à? Hừ, ta đến đây để cướp toàn bộ trang sức của ngươi. Trí tuệ của Baddha trong lúc đối diện nguy hiểm. Khi bộ mặt thật của Satuka đã lộ rõ, Baddha không hoảng loạn, mà khéo léo dùng trí tuệ để tự cứu mình. Nàng dịu dàng hỏi, nhưng thưa chàng, những trang sức này là của ai? Thiếp là vợ của ai? Satuka đáp thô lỗ, ta không hiểu nàng đang nói gì, ta chỉ biết rằng của cải là của nàng và chẳng liên quan gì đến ta. Baddha liền giả vờ thuận theo. Thưa chàng, được rồi, thiếp chỉ có một yêu cầu nhỏ, trước khi thiếp cởi hết trang sức ra, khiến thiếp trở nên bớt xinh đẹp trong mắt chàng, xin hãy cho thiếp thể hiện tình yêu lần cuối, xin cho thiếp được ôm chàng từ phía trước, hai bên, rồi phía sau. Satuka không mảy may nghi ngờ, đồng ý. Baddha liền nhanh chóng ôm Satuka từ phía trước, sau đó đi ra phía sau hắn, giả vờ ôm lấy, nhưng đột ngột đẩy mạnh hắn xuống từ đỉnh núi. Satuka rơi thẳng xuống khe núi sâu, thân thể bị xé toạc thành từng mảnh trong lúc rơi. Đây là điểm cần tinh tế khi quan sát tâm của Baddha. Trong hành động tự vệ của nàng, vào thời điểm nàng đẩy kẻ ác xuống vực, tâm nàng đồng thời khởi lên sân và bị chi phối bởi tâm sát hại. Tuy nhiên, những suy nghĩ ngay trước giết chóc đó và tâm ngay sau hành động ấy lại thuộc loại tâm thiện thù thắng, được gọi là chiến lược thiện xảo nhằm tự vệ. Tức hành động thiện bằng trí tuệ, Ú Ba Giá Cô Xanh Lá Nha Ná. Thần núi ca ngợi trí tuệ và dũng khí của Baddha. Vị thần núi, người đã chứng kiến toàn bộ sự kiện phi thường ấy, liền cất lời tán thán Baddha qua hai bài kệ. Một, một người được gọi là bậc trí, không nhất thiết phải là đàn ông, trong mọi trường hợp. Một người phụ nữ biết ứng xử khéo léo, trong tình huống nguy cấp, cũng xứng đáng được gọi là một người trí. 2. Một người khôn ngoan không phải lúc nào cũng là đàn ông trong mọi vấn đề. Một người phụ nữ có thể nhanh chóng lựa chọn giải pháp cho vấn đề của mình, rất có thể là một người khôn ngoan. Sau khi sự việc xảy ra, Phát Đa không muốn quay về nhà nữa. Nàng rời khỏi núi, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ mang theo trong tâm ý định xuất gia, sống đời ẩn sĩ. Trên đường đi, nàng gặp một nhóm nữ tu khổ hạnh và ngỏ lời xin được gia nhập giáo đoàn của họ. Họ hỏi nàng, nàng muốn được nhập vào giáo đoàn theo cách nhập môn thấp kém hay cách cao quý hơn? Vì là người đã tích lũy đầy đủ phước nghiệp để kết thúc luân hồi, nàng đáp, xin hãy cho tôi được gia nhập theo cách cao quý nhất. Một vị nữ đạo sĩ trưởng lão đáp, rất tốt. Cái tên Kundala Kesa. Rồi họ dùng vỏ cứng của trái thốt nốt để nhổ từng sợi tóc trên đầu của Phát Đa một cách vô cùng đau đớn. Theo truyền thống của họ, cạo đầu bằng dao hoặc kéo là cách nhập môn thấp, còn nhổ từng sợi là cách cao quý. Khi tóc mới mọc trở lại, nó xoắn lại thành từng vòng nhỏ giống như khuyên tai. Vì vậy Phát Đa được gọi bằng tên mới, Kundala Kesa, nghĩa là người có tóc xoắn như khuyên tai. Kundala Kesa trở thành một nữ du sĩ học giả. Sau khi học hết những gì các nữ đạo sĩ có thể dạy, với trí tuệ bẩm sinh, nàng nhận ra rằng mình không còn điều gì mới để học ở đó nữa. Nàng rời bỏ họ, lang thang khắp nơi để tìm thầy học đạo, ngồi dưới chân nhiều đạo sĩ nổi tiếng ở nhiều vùng. Dần dần, nàng thông thạo rất nhiều giáo lý từ nhiều trường phái khác nhau và trở thành một học giả vô song. Không ai bì kịp trong khả năng biện luận giáo pháp. Kundala Kesa đi từ làng này sang làng khác, thị trấn này sang thị trấn kia, tìm người có thể đối đáp với nàng trong triết lý. Mỗi nơi nàng đến, nàng đều dựng một đống cát ngay lối vào làng hoặc thị trấn, rồi cắm một cành hoa đinh hương lên đó, như một lời thách đấu công khai. Nàng còn nhờ đám trẻ con loan báo khắp nơi. Ai có thể đánh bại Kundala Kesa trong biện luận, có thể báo hiệu sự thách thức của mình bằng cách phá hủy cây đinh hương. Nếu trong vòng 7 ngày không có ai dám đối đầu, nàng sẽ tự tay nhổ cành hoa ấy lên như một biểu tượng chiến thắng, rồi tiếp tục đi đến nơi khác. Trưởng lão Sariputta thu phục Kundala Kesa. Vào thời điểm đó, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian và đang trú tại tu viện Cetawana ở Sawatthi. Nữ du sĩ Kundala Kesa, người chỉ mặc một mảnh vải, sau khi chu du qua nhiều thành thị đến Sawatthi, tại cổng thành nàng dựng biểu tượng thách đấu, một đống cát với cành hoa đinh hương cắm trên đỉnh. Sau đó nàng nói với bọn trẻ gần đó về ý nghĩa của biểu tượng này và bước vào thành. Lúc bấy giờ, trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, cũng đang vào thành khất thực. Ngài đến sau các vị tỳ khưu khác vì vừa hoàn tất việc chăm sóc và dọn dẹp toàn bộ khuôn viên tu viện, sắp xếp chỗ ngủ, vật dụng, đầy đủ nước, quét sân, chăm sóc tỳ khưu bệnh, vân vân. Khi thấy cành đinh hương cắm trên đống cát, ngài hỏi đám trẻ ở gần đó, nó có ý nghĩa gì? Bọn trẻ giải thích rằng, đó là lời thách thức biện luận của nữ du sĩ Kundala Kesa. Ngài Sariputta nói, vậy hãy phá hủy cành hoa ấy. Một số đứa trẻ còn e ngại, nhưng vài đứa dũng cảm đã dẫm lên cành hoa, nghiền nát nó dưới chân. Khi Kundala Kesa ra khỏi thành sau bữa ăn, nàng thấy biểu tượng của mình đã bị phá hủy. Nàng liền hỏi ai đã làm việc này. Lũ trẻ trả lời, chính là trưởng lão Sariputta bảo chúng tôi làm. Kundala Kesa suy nghĩ, không ai không biết về khả năng biện luận của ta, lại dám làm như vậy. Vị tỳ khưu này hẳn phải là bậc đại trí, đầy đức hạnh và uy lực, ta phải đối đầu với ông ấy. Bây giờ, ta sẽ loan báo khắp nơi rằng, ta sẽ biện luận với trưởng lão Sariputta, vị tướng quân của giáo pháp, và thành lập một nhóm người theo dõi ta trước khi gặp ngài. Nàng thông báo cho mọi người, và trong một thời gian ngắn, toàn bộ thành phố 80.000 ngôi nhà đã được thông báo về sự kiện này. Trưởng lão Sariputta, sau khi thọ thực xong, ngồi dưới gốc cây và đợi Kundala Kesa đến. Khi nàng đến, có một đám đông lớn đi theo sau. Sau khi chào hỏi trưởng lão Sariputta một cách nhã nhặn, nàng ngồi xuống chỗ thích hợp và hỏi, Bạch Tôn giả, có phải chính ngài đã bảo lũ trẻ phá hủy cành hoa đinh hương mà tôi đã dựng lên không? Đúng vậy, chính ta đã làm điều đó, ngài đáp. Vậy thì, Bạch Tôn giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc biện luận chứ? Tỳ cô, nữ đạo sĩ trẻ, ngài đáp. Ai sẽ là người đặt câu hỏi trước, thưa tôn giả? Theo phép tắc thì ta có quyền đặt câu hỏi, nhưng trước tiên, nàng cứ hỏi những gì nàng biết đi. Khi nàng được phép đặt câu hỏi, Kundalakesa đã hỏi tất cả những gì nàng từng học, nhưng trưởng lão Sariputta đều trả lời hết tất cả. Khi nàng hỏi xong, ngài nói, này nữ đạo sĩ trẻ, nàng đã hỏi xong, giờ đến lượt ta hỏi cô. Xin mời tôn giả, nàng đáp. Ngài hỏi, Ekannamakin, một là gì, tức yếu tố duy nhất cần phải hiểu rõ. Kundalakesa không thể trả lời được, nàng nói, bạch tôn giả, con không biết. Ngài nói, này nữ đạo sĩ trẻ, đến cả điều mà một vị sa di nhỏ tuổi trong giáo pháp của chúng ta cũng biết, nàng cũng không biết, thì nàng còn biết điều gì nữa? Kundalakesa vốn là người có căn cơ lớn và phước báo từ nhiều đời, ngay lập tức nhận ra giá trị và đức hạnh của đối phương. Nàng quỳ xuống và nói, xin tôn giả cho con nương tựa nơi ngài. Trưởng lão Sariputta đáp, Kundalakesa, nàng không nên nương tựa nơi ta, hãy đến nương tựa nơi Đức Phật, đấng tối thượng trong ba cõi, hiện đang cư trú tại Chetawana, trong phòng tịnh thất của ngài. Vâng, bạch tôn giả, con xin nghe theo lời khuyên của ngài, nàng đáp. Tối hôm ấy, nàng đến tu viện Chetawana để đảnh lễ Đức Phật và xin quy y. Khi Phát Đa, tức Kundalakesa, đến tu viện Chetawana, nàng đảnh lễ Đức Phật với năm điểm tiếp xúc, rồi ngồi xuống một bên. Biết rằng nàng đã thuần thục trong pháp hành và chín mùi cho giác ngộ, Đức Phật thuyết bài kệ. Hơn cả ngàn bài kệ vô nghĩa, không hướng đến sự tỉnh thức là một bài kệ duy nhất như câu, tỉnh giác là con đường đưa đến bất tử, chỉ cần nghe qua, người ta có thể được tĩnh lặng an nhiên. Dhammapala kệ 101. Khi bài kệ kết thúc, Kundalakesa chứng đắc quả A-la-hán cùng với bốn tuệ phân tích, Bhatisamphida Ñāna. Nàng xin Đức Phật được xuất gia làm tỳ khưu ni, và Đức Phật đã chấp thuận, nàng đến tu viện tỳ khưu ni và được thu nhận vào ni đoàn. Kundalakesa được tôn xưng là bậc đệ nhất. Khi Đức Phật ngự giữa bốn loại hội chúng, tỳ khưu ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, có một chủ đề sôi nổi trong số những người tham dự về khả năng kỳ diệu của Kundalakesa trong việc chứng đắc A-la-hán chỉ với một bài kệ gồm bốn câu. Đức Phật liên hệ với chủ đề đó tuyên bố, này các tỳ khưu, trong số các đệ tử tỳ khưu ni của Như Lai, những người chứng đắc đạo trí một cách nhanh chóng, tỳ khưu ni Kundalakesa là đệ nhất.